mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Trong cuộc sống, ai cũng muốn được yêu thương và chia sẻ tình yêu của mình với ai đó. Đó là một mong muốn hết sức tự nhiên của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người đang háo hức để làm hài lòng những người xung quanh và duy trì mối quan hệ đó bằng mọi giá, kể cả việc sẵn sàng đánh mất bản thân. Quả thực, sẽ là một bi kịch nếu bạn không biết cách yêu bản thân trước khi yêu người khác. Nếu bạn muốn hạnh phúc, vui vẻ và thành công hơn, điều quan trọng là biết yêu thương chính bản thân mình, bởi bạn xứng đáng với điều ấy. Bạn không chỉ là một kiệt tác tuyệt vời trên thế gian này, mà bạn còn là duy nhất. Bạn có thể hoàn thành rất nhiều thứ trong cuộc đời. Vì thế, bạn xứng đáng với tình yêu, cả khi đó là việc yêu chính bản thân mình. Tất cả mọi người, dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn cần phải tự mình làm hài lòng bản thân vào cách tự yêu lấy chính mình. 1. Bỏ qua những lời lăng mạ, so sánh hay nhận xét dối trá, xuyên tạc từ người khác. Trong cuộc sống thường ngày, dù có sống tốt đến đâu, bạn cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn, sự nhục mạ, chỉ trích, ghen tị vô cớ từ người khác. Vậy khi bị người khác lăng mạ, bạn phải làm thế nào? Có một câu chuyện như sau. A Phủ là một người rất độ lượng. Khi còn trẻ, từng có người nhục mạ anh nhiều lần, nhưng anh đều làm ngơ, chỉ chuyên tâm làm tốt công việc của mình, giống như không nghe thấy gì hết. Một lần, A Phủ gặp một người nổi tiếng là hung hãn, lỗ mãng. Người này vô duyên vô cớ đến nhục mạ, mắng nhiếc, chửi đồng A Phủ, khiến ai nghe thấy cũng đều khó chịu. Lúc ấy, người ngồi bên cạnh A Phủ nói, hắn đang chửi ngươi đấy. A Phủ thản nhiên cười nói, tôi e là hắn đang mắng người khác đấy chứ. Người bên cạnh lại nói tiếp, hắn chửi tên của ngươi đấy. A Phủ vẫn không biểu lộ vẻ gì bất bình, nói, trên đời này, người trùng tên, trùng họ có rất nhiều. Cho nên, hắn chửi A Phủ, nhưng chửi chắc đã là ta. Người lỗ mãng kia, sau khi nghe thấy A Phủ nói với vẻ không quan tâm như vậy, thì tự nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cho nên tự động rút lui và không nhục mạ A Phủ nữa. Nếu như A Phủ lúc ấy mà đối chọi lại, hắn chửi ta một câu, ta đáp trả một câu, thì mâu thuẫn sẽ tăng lên trầm trọng, nguy kịch hơn. Nhưng anh lại dùng tâm thái thản nhiên, xem nhẹ, nhường nhịn, đi đối đãi, nên khiến cơn lửa giận trong lòng đối phương tự nhiên tiêu tan, nghiệt duyên được thiện giải. Người mà có thể nhẫn nại, có thể nhường nhịn người khác, thì đức tự nhiên sẽ lớn. Người mà phàm là gặp chuyện gì cũng không thể nhẫn nhịn, thì nhất định là có lòng dạ hẹp hòi. Cho nên, điều khó nhất trên thế gian chính là có thể làm một người nhẫn nhịn, không tranh biện. Tùy cảnh giới tư tưởng cao hay thấp mà người ta thường có những cách ứng đối khác nhau khi bị nhục mạ. Mỗi người đều có những cảnh giới tư tưởng khác nhau. Những nhân vật kiệt xuất hay những người tu luyện thường thông qua việc tu dưỡng tâm tính của bản thân mà đạt được cảnh giới rất cao, và cách ứng xử của họ cũng thật cao siêu hơn người. Vậy nên, nếu chẳng may bị người khác nhục mạ, bạn vẫn còn một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn những lời nói xuất phát từ trái tim hoặc bỏ qua những ý kiến cá nhân của họ, xem chúng như những lời luyên thuyên không mong muốn của một cá nhân không có quyền phán xét bạn. 2. Tự chấp nhận chính mình, không chỉ trích bản thân. Chúng ta sinh ra với một tình yêu vô điều kiện, nhưng chúng ta mất dần dần điều đó theo quá trình sống của chúng ta. Bởi con người thường mắc một sai lầm khi cho rằng việc tự phê bình bản thân có thể thúc đẩy chúng ta trưởng thành và phát triển hơn nữa. Trong xã hội hiện tại, thực tế rằng cho dù thế nào đi nữa, dù tốt thế nào đi nữa, thì bạn vẫn có xu hướng bị ai đó chỉ trích. Một phụ nữ ở nhà cơm nước, chăm sóc chồng con sẽ bị coi là không biết ra ngoài xã hội, suốt ngày giúp trong nhà, kém hiểu biết. Nhưng một phụ nữ đang nỗ lực thăng tiến, đi sớm về muộn, làm việc chăm chỉ cũng sẽ nhận được cái lắc đầu. Đàn bà thì phải biết lo cho gia đình. Bạn cũng biết được rằng không phải tất cả mọi người biết bạn, yêu quý bạn và làm việc cùng bạn sẽ vui mừng để đồng hành trên con đường thay đổi cùng với bạn. Mark Twain đã nói, Khi bạn làm điều đúng, bạn sẽ làm vừa lòng một số người và gây sửng sốt cho những người còn lại. Vì vậy, thay vì để ý những lời khó lọt tai đó, bạn hãy thường xuyên khen ngợi chính mình với những hành động tích cực, trò chuyện với bản thân một cách nhẹ nhàng để có thể đối mặt với sự thất vọng. 3. Luôn dành tình yêu lớn nhất cho bản thân mình. Trước tiên, hãy dành tình yêu cho bản thân mình. Mọi thứ rồi cũng sẽ theo quỹ đạo của nó. Bạn thực sự phải yêu chính mình mới có được những thứ bạn muốn trong cuộc đời này. Chờ đợi và phụ thuộc vào sự yêu thương người khác thật là mệt mỏi. Chắc chắn rằng, khi ai đó mang đến cho chúng ta tình yêu và sự đồng lòng, chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi một mối quan hệ trở thành mỗi người một ngả, bạn sẽ dễ dàng đánh mất lòng tự trọng và khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như định hướng của mình nếu ngay cả đến bạn cũng không yêu bản thân mình. Vậy thì, hãy đặt ra cho mình những mục tiêu riêng và chứng minh cho bản thân thấy rằng bạn có thể làm được mà không cần sự chấp thuận hay hỗ trợ nào từ bất kỳ ai. 4. Tự chăm sóc bản thân hàng ngày. Tự chăm sóc bản thân chẳng phải là một hành động ích kỷ. Nó đơn giản chỉ là trân trọng những gì mình có. Tự chăm sóc bản thân là biện pháp hồi phục sức khỏe tinh thần và lấy lại năng lượng cảm xúc. Nếu chúng ta không thường xuyên tự chăm sóc bản thân, lâu dần chúng ta sẽ cảm thấy kiệt sức. Có nhiều cách tự chăm sóc bản thân mà không cần tốn nhiều thời gian, thậm chí rất đơn giản, rất nhanh, và chỉ cần bạn thực hiện được đều đặn là có tác dụng không hề nhỏ. Một trong những cách chăm sóc tự yêu thương bản thân đơn giản hàng ngày bạn có thể áp dụng. Thứ nhất, sắp xếp cho mình một khoảng thời gian để thiền. Thứ hai, tập trung vào hiện tại khi làm các việc thường ngày. Thứ ba, lập một danh sách những điều tốt đẹp mà bạn đã có. Thứ tư, cười ngay cả khi tâm trạng bạn không vui. Thứ năm, quan tâm chăm sóc một thứ gì đó. Thứ sáu, trang trí góc làm việc của bạn bằng những bức ảnh chụp những nơi bạn thích. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không dành cho bản thân ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất, tức là bạn đang cướp đi cơ hội để yêu bản thân mình và hình thành những mối quan hệ lành mạnh với người khác. Vì vậy, hãy bắt tay vào làm những gì mà bạn cần để vươn tới hạnh phúc và tập trung vào việc làm thế nào để làm hài lòng bản thân theo cách của riêng mình. 5. Ưu tiên sự chấp thuận của chính mình. Con người sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái nếu không có sự chấp thuận của chính mình. Nếu bạn không có sự chấp thuận của bản thân, thì ngay cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ, nếu bạn không tự yêu thương chính mình, nếu ai đó dành cho bạn những lời khen, bạn luôn phải đấu tranh và suy nghĩ xem liệu những lời khen đó có thật lòng hay không. Điều này là do những người không yêu bản thân thường không có một hình ảnh tích cực và mạnh mẽ. Chính vì vậy, họ thường không tin những gì người khác nghĩ về mình. Thấu hiểu bản thân cũng có nghĩa là bạn cần nhận ra đâu là điểm mạnh của mình, nhận ra cơ hội từ những lần vấp ngã. Đó sẽ là niềm động lực để bạn không lặp lại những sai lầm, đồng thời phát triển những điểm mạnh vốn có của bản thân. Và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy dễ chịu và thoải mái nếu bản thân bạn không thích điều đó. Hãy để chính con người bạn được lên tiếng trước khi ai đó yêu cầu. 6. Luôn trân trọng giá trị bản thân. Nhiều người chỉ đánh giá cao những điều xa tầm với mà không hề biết trân trọng những giá trị của bản thân mình. Gò mình theo chuẩn mực của người khác, luôn có cảm giác yếu kém hay lo lắng bị phán xét, đánh giá là những vấn đề mà người thiếu tự tin mắc phải. Nếu bạn thấy mệt mỏi vì cách sống đó, đã đến lúc bạn phải thay đổi thang đo giá trị của chính mình. Trong nền văn hóa phương Đông, trẻ em được dạy về lễ nghĩa, ngoan là biết nghe lời người lớn. Hầu hết, bậc cha mẹ đều không chấp nhận tư tưởng trứng khôn hơn vịt, và thói quen rèn luyện con nghe lời vô điều kiện chính là cách khiến trẻ em không có khả năng tự đánh giá bản thân. Ngay khi trưởng thành, sống trong nền văn hóa cộng đồng, chúng ta thường ngại thể hiện cá tính, thích theo ý kiến số đông để được mọi người chấp nhận. Nhiều người đánh giá bản thân qua cách nhìn của người khác, coi đó là tiêu chuẩn xác định giá trị của bản thân. Nếu bạn cũng là người luôn thèm khát những gì người khác có, điều này có nghĩa là bạn đang có nguy cơ đánh mất những phẩm chất và giá trị của riêng mình, đồng thời không thể phát huy hết những tiềm năng mà bạn có. Thay vì mơ tưởng đến cuộc đời của người khác, hãy nhắc nhở bản thân thường xuyên và tự tin khẳng định năng lực của mình. 7. Để thực sự yêu bản thân mình, bạn phải hiểu bạn là ai. Chỉ khi biết mình là ai, bạn mới thấy mình có giá trị. Trân trọng bản thân mang đến cho bạn những lựa chọn. Mỗi lần bạn làm điều gì đó, bạn đều bắt đầu với sự trân trọng. Đơn giản là mỗi lựa chọn của bạn đều đáng giá. Chúng ta có rất nhiều giả định sai khi không thật sự hiểu rõ về bản thân mình. Bạn có dám khẳng định rằng mình hoàn toàn biết rõ những nhu cầu cũng như sở thích của bản thân? Hay những điều bạn cho là ý muốn của mình, đó thật ra lại là bắt nguồn từ suy nghĩ của những người thân như ông bà, cha mẹ, anh chị. Hãy nghĩ xem bạn thích màu nào nhất? Xanh, đỏ, tím hay vàng? Có thể bạn luôn nói rằng bạn thích màu xanh dương nhất, nhưng đó có phải là câu trả lời chắc chắn không? Hay bạn chọn màu xanh dương chỉ đơn giản vì cha bạn cũng từng nói đó là màu mà ông yêu thích? Cách bạn bài trí căn phòng của mình cũng vậy. Bạn có xếp đặt quanh mình những đồ vật trang trí theo ý của mình? Hay đơn giản chỉ vì đó là ý thích của người yêu hay của cha mẹ bạn chẳng hạn? Trân trọng bản thân mình chính là khả năng nghĩ về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu và các mối quan hệ xung quanh bạn. Nó rất quan trọng vì khi mọi vật có cùng một xuất phát điểm thì chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những vấn đề do hành vi gây ra. Mọi hành vi phản chiếu những gì ta nghĩ. Có điều rất ít người chịu dừng bước và tự vấn về những gì họ nghĩ, cách họ nghĩ và vì sao họ phải nghĩ về những điều như vậy. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ đánh mất chính mình bất kể trong một mối quan hệ với ai đó. Hãy tự hào về chính bạn và những gì bạn đã đạt được. Sách tóm tắt: chúc bạn sống yêu thương bản thân mình hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.